Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2233, Rod of Heaven, cơn thịnh nộ của thiên đường. Trên chiến trường, hậu quả của việc ba Great Citadel, đại pháo đài, thất thủ đã có thể cảm nhận được. Anvo dường như không bị ảnh hưởng một cách kỳ lạ. Chiến đấu theo cách lạnh lùng, tính toán và tàn nhẫn như cũ, nhưng ông ta hẳn đã cảm thấy sức mạnh của mình giảm đi đáng kể khi Effie giành quyền kiểm soát Bastion. Tuy nhiên, kỳ lạ thay, mất mát đáng kể này chỉ có thể giúp ông ta vào lúc này. Và ông ta đang rất cần sự giúp đỡ. Bị áp đảo và tấn công bởi sự tấn công dữ dội của Queen Nữ Hoàng, đó là bởi vì King Nhà Vua chỉ mất một Great Citadel, đại pháo đài, trong khi Queen Nữ Hoàng mất hai. Vì vậy, trong khi sự phản bội đột ngột của các sen chính phủ đã làm suy yếu cả hai Sovereign, nó thực sự đã thu hẹp khoảng cách giữa họ, cải thiện đáng kể vị trí của Anvo. Người ta có thể thấy kết quả ngay lập tức. Con gâu lầm bằng thịt cao chót vót chứa tinh chất máu của Ki song loạng choạng, cho phép một trong những thanh kiếm của King Nhà Vua gây ra một vết thương nghiêm trọng. Một làn sóng kỳ lạ lan truyền qua biển rối, làm chúng chậm lại trong vài khoảnh khắc quý giá. Kết quả là nhiều con đã trở thành nạn nhân của cơn bão kiếm bay. Quan trọng nhất, vết nứt lớn của Dreamgate, cổng mộng, gợn sóng, và sau đó tự sụp đổ, biến mất không dấu vết ngay sau đó. Kết cấu bị xé toạc của thực tại từ từ tự sửa chữa với sự mất mát của Night Garden. Queen, Nữ Hoàng, cũng đã mất component, thành phần, cho phép bà ta kết nối hai khu vực của Dream Realm. Cõi mộng, do đó, không chỉ sức mạnh domain của bà ta suy yếu đáng kể, mà sự hiện diện của nó trong God Grave cũng bị giảm đi nghiêm trọng. Anvo không lãng phí thời gian, tận dụng lợi thế tạm thời của mình và bắn phá Ki song bằng một loạt các cuộc tấn công tàn khốc. Gần như thể hắn ta đã sẵn sàng cho sự đảo ngược đột ngột. Con gâu lầm bằng thịt khổng lồ của bà ta dường như không thể phá hủy, đang từ từ tan rã dưới sự tấn công không ngừng. Nó bị phá hủy nhanh hơn khả năng bà ta có thể sửa chữa. Tuy nhiên, trận chiến của họ không hề dịu đi. Nếu có, nó chỉ trở nên thảm khốc hơn. Nếu trước đó các Sovereign dường như đang kìm hãm một phần sức mạnh của họ để tự vệ, thì bây giờ họ tập trung vào sự hung hăng thuần túy. Những con rối và những thanh kiếm bay cũng từ bỏ mọi sự thận trọng để tiêu diệt kẻ thù. Đồng bằng xương gãy rạn nứt và rên rỉ, nhiều mảnh của nó sụp đổ vào cơn bão tuyết hoành hành trong Hollow. Toàn bộ chiến trường dường như đang chao đảo trên bờ vực sụp đổ. Nó không thể tiếp tục lâu hơn nữa, và nó đã không, bởi vì vào lúc đó, Ivory Island, đảo Nga, bị đánh tan tác đã lộ diện từ cơn bão kiếm ngay phía trên nơi Anvo và Ki song đang chiến đấu. Và sau đó, trong tiếng xích kêu, đến crashing, nghiền nát, một lực lượng vô hình giáng xuống chiến trường tan vỡ, làm phẳng những xúc tu đang trồi lên của khu rừng đáng ghê tởm và ấn những con rối của Queen Nữ Hoàng xuống đất. Vô số thanh kiếm lao xuống từ trên trời, cạo vào xương trước khi trồi lên trở lại. Lưỡi kiếm của chúng run rẩy vì căng thẳng. Trong vài khoảnh khắc, trận chiến thảm khốc dường như đã đóng băng. Và, dưới ánh nhìn của mọi người, Changing Star của Immortal Flame giáng xuống từ trên trời, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất giữa hai Sovereign, với mái tóc bạc nhảy múa trong không trung. Cô gập đôi cánh trắng và hạ thanh kiếm rực lửa của mình xuống. Giọng nói trong trẻo của cô vang lên trên chiến trường tan hoang. Hãy dừng ngay sự hỗn loạn điên rồ này lại. Ngoặc kép, stop this madness. Ngoặc kép, sao sao sao, hãy dừng ngay sự hỗn loạn điên rồ này lại. Nephis nói những lời này, biết rằng chúng vô nghĩa. Các Sovereign sẽ không lắng nghe. Và cô không muốn họ lắng nghe. Tất cả những gì cô muốn là giết họ. Làm sao cô có thể không? Sau khi chờ đợi cơ hội để giết những kẻ đã lợi dụng mình trong suốt những năm qua. Trong suốt cuộc đời của cô. Và đó không phải là một cuộc đời dễ dàng. Từ những giấc mơ tan vỡ thời thơ ấu đến chiến trường đẫm máu khi trưởng thành. Nephis luôn bị thúc đẩy bởi một ham muốn duy nhất. Không khoan nhượng, chinh phục Nightmare Spell và tiêu diệt nó. Xóa sổ, tàn phá và hủy diệt nó. Không phải vì cô là một anh hùng cao quý, mà đơn giản vì cô ghét nó. Nephis bị thiêu đốt bởi sự thù hận, được định hình bởi nó. Cô không phải là anh hùng. Tuy nhiên, cô buộc phải giả vờ đóng vai một anh hùng. Bởi vì không ai có thể sống sót một mình trong thế giới tàn nhẫn của Nightmare Spell. Cô cần sự ủng hộ và niềm tin của những người tin vào cô để tiêu diệt nó. Cũng như họ cần cô, và cô cần phải tiêu diệt những kẻ cản đường cô. Đó là lý do tại sao các Sovereign phải chết. Không phải vì họ đã hủy hoại gia đình cô và ám ảnh những cơn ác mộng thời thơ ấu của cô như những con quái vật, mà đơn giản vì họ kém cỏi. Họ có thể đã vĩ đại và xuất sắc một thời đại, nhưng họ đã lạc lối. Tuy nhiên, điều này không loại trừ điều kia. Hôm nay, cô sẽ loại bỏ một chướng ngại vật trên con đường thực hiện mong muốn mãnh liệt của mình. Và cô cũng sẽ trả thù. Nhìn vào họ kinh, nhà vua, kiêu hãnh trong chiếc áo choàng đỏ son. Quinn, nữ hoàng, ẩn mình bên trong con gâu lầm gớm ghiếc của bà ta. Nephis có thể cảm thấy điều đó. Một ngọn lửa gầm rú bùng cháy trong linh hồn cô, nhấn chìm tâm trí cô và nhấn chìm trái tim cô. Ngọn lửa của sự phẫn nộ, ngọn lửa của sự thù hận, thiêu đốt, áp đảo, không thể phủ nhận. Và vì vậy, bảo họ dừng lại cảm thấy như tra tấn. Bởi vì Nephis không muốn gì hơn là khắc lên linh hồn và thể xác họ bằng thanh kiếm của mình. Những con quỷ này, cô đã chịu đựng sự tồn tại của chúng quá lâu. Hôm nay, họ sẽ chết. Ý chí của cô là tuyệt đối. Nhìn cô, Anvil đột nhiên bật ra một tiếng cười khúc khích trầm thấp. Và nếu chúng ta không dừng lại thì sao? Nephis, cô nhìn ông ta, nán lại một lúc, rồi chĩa kiếm vào ông ta. Vậy thì, tôi sẽ ngăn cản ông. Có nhiều điều cô phải nói. Cả một bài phát biểu. Trên thực tế, mà Makasi và Sunny đã chuẩn bị từ trước. Một lập luận khéo léo liệt kê tất cả các tội ác mà các Sovereign đã gây ra. Ủng hộ sự an toàn của các binh sĩ Awaken. Thức tỉnh, nhấn mạnh sự vô nghĩa của một cuộc nội chiến. Và vẽ ra một bức tranh màu hồng về tương lai. Cho tất cả những ai quan tâm muốn nghe. Nhưng Nephis không thể đợi được nữa. Cô đã đợi quá lâu rồi. Dù sao thì lời nói cũng rẻ tiền. Hành động của cô sẽ nói to lớn hơn. Anvil nhìn cô im lặng. Sau đó hỏi bằng một giọng lạnh lùng. Có thực sự khôn ngoan không? Khi chĩa một thanh kiếm mà chính ta đã rèn vào người ta. Cùng với đó, thanh kiếm của cô, Kinslayer, kẻ giết người thân, đột nhiên tự di chuyển. Bay khỏi tay cô. Nó lao tới Anvil và quay lại chĩa vào ngực cô, lơ lửng trên vai hắn ta. Đúng như dự đoán, Nephis mỉm cười khi cô giải tán nó. Nếu ông cứ khăng khăng, tôi sẽ giết ông bằng một thanh kiếm tốt hơn, được rèn bởi một thợ rèn giỏi hơn. Cô triệu hồi BLS sinh. Lời chúc phúc, hết chương.